Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, gian lận. Canh thứ 5, thế giới chi tâm, chậm rãi nói ra. Tiếp theo, so sánh chiến lực, vòng thứ nhất, so sánh thiên phú, vòng thứ hai, so sánh chiến lực cũng vậy, vô cùng trọng yếu. Lựa chọn một cái chủ nhân chiến lực chưa tới, bị người giết chết, đây không phải là tán gẫu à? Cho nên, so với chiến lực, so sánh chiến lực, ngoại trừ Lâm Tiêu, 6 người khác, ánh mắt tỏa sáng, bọn họ 6 cái, tất cả đều là kim đan cửu trọng, luận chiến lực, bọn họ đều có lòng tin, đừng không nói, nghiền ép Lâm Tiêu. Cái này kim đan tam trọng, vẫn là không có vấn đề. Trên người mấy người khí thế, bắt đầu chạm đụng, bỗng nhiên phòng, một nguồn sức mạnh hàng lâm, ken két, trong lòng mọi người bên trên, tựa hồ mông thượng một tầng khói mù, cảnh giới cửa ải bên trên, nhiều hơn nhất phương xiềng xích. Đây là ý gì? 6 người nhìn về phía thế giới chi tâm nhàn nhạt nói. Các người cảnh giới quá cao, không quá công bằng, áp chế một cái tiểu cảnh giới. 6 người, tất cả đều bị áp chế đến. Kim đan lục trọng đỉnh phong, người đây không phải là bênh vực sao? Lăng Vân Thánh Tử không cam lòng, dựa vào cái gì áp chế chúng ta? Lão Tử muốn nghiền ép Lâm Tiêu, chính là bênh vực, thế giới chi tâm phóng khoáng thừa nhận. Lâm Tiêu thiên phú. Để cho hắn tâm động, hắn tự nhiên có chút bênh vực. 6 người im lặng rồi, thế giới chi tâm đều nói, ta chính là bênh vực, các ngươi có thể thế nào? Hừ, coi như kim đan lục trọng, ta còn là so sánh ngươi cảnh giới cao. Lăng Vân Thánh Tử ánh mắt lành lạnh, Lâm Tiêu, so sánh chiến lực, ta xem ngươi làm sao còn chạy. Hắn có tuyệt đối tự tin. Mình kim đan lục trọng, cộng thêm kim đan cửu trọng kinh nghiệm, chẳng lẽ không có thể nghiền ép ngươi Lâm Tiêu? Ngươi cái tên này, bất quá bảo vệ tánh mạng năng lực, hơi mạnh mẽ một chút thôi. Bàn về chính diện chiến đấu, nhìn ta không đánh ngươi, răng vãi đầy đất, còn lại 5 người, cũng không có ý kiến, coi như bị áp chế, cũng vẫn là cao hơn Lâm Tiêu. 3 giờ cấp bậc, bọn họ tin tưởng, đừng nói cao hơn 3 giờ cấp bậc, coi như là đồng giai đối chiến, cũng có thể đạt được thắng lợi. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có vấn đề. Kỳ thực, coi như không áp chế, hắn cũng chắc chắn, cùng lắm thì liền sử dụng bí pháp, tiêu hao tinh huyết, mạnh mẽ để thăng chiến lực, thậm chí, hắn có thể tiêu hao thọ nguyên. Đề thăng chiến lực, những bí pháp này, hắn biết rõ, đếm không hết, căn bản không lo lắng. Thế giới chi tâm tiếp tục nói, rút tham, quyết định đối chiến nhân tuyển. Hắn có một cái tiểu tâm tư, rút tham vật này, đại biểu liền là khí vận. Khí vận, đồng dạng là hắn, đối với chủ nhân yêu cầu một trong. Bất quá, khí vận vật này. Hắn không nhìn thấy cũng không sờ được, chỉ có thể làm ít trò mèo rồi. 7 khối tiếp xúc, thật chỉnh tề cục đá, bay vụt đến bầu trời, cực tốc xoay tròn, thế giới chi tâm, sử dụng năng lực mình, che giấu mọi người cảm giác. Hiện tại, những người này, liền cùng phàm nhân một dạng, căn bản không thấy được, muốn thấy được đồ vật, số thứ tự 1 đến 7. Số 7 luôn không, sao không bị gặp đối thủ, còn lại theo thứ tự đối chiến, chọn đi, thế giới chi tâm tuyên bố quy tắc, hòn đá cũng dừng lại, so vận khí ha, Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, vật này, không đụng nổi, 6 người này, ngoại trừ Thương Thuấn, còn lại 5 người, toàn bộ đến từ đại thế lực, có tông môn khí vận gia tăng, hắn dĩ nhiên là so ra kém. Nhìn Thương Thuấn biểu tình, gia hỏa này cũng hoàn toàn từ bỏ. Hắn người cô đơn, tại Thái Châu, đều không thu được đệ nhất. liều mạng khí vận, hắn so sánh Lâm Tiêu còn không bằng. Vui vẻ nhất chính là tiểu đầu trọc, lai lịch của hắn to lớn, tông môn khí vận gia tăng cao, tràn đầy tự tin. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, trong con ngươi lập lòe dị quang, vận khí không đụng nổi, vậy liền liều mạng thực lực. Đương nhiên, thực lực này không phải thực lực chiến đấu, mà là hắn muốn ăn gian thần trong biển. Lâm Tiêu màu vàng linh hồn ngồi xếp bằng, chậm rãi tu hành, bỗng nhiên phòng hắn mở mắt, trong hai mắt kim quang bùng cháy mạnh, một cái tóc màu vàng óng nhạt phiêu phiêu rơi xuống. Hiu, gốc này tóc màu vàng óng nhạt bay vụt xuất thần biển, bất luận người nào cũng không phát hiện, bao gồm thế giới chi tâm. Tóc kéo dài đem bảy cái hòn đá quấn quanh, sau đó tiêu tán. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, dẫn đầu nói, ta muốn khối này. Hắn tự tay hút một cái, một tảng đá bay vụt vào trong lòng bàn tay. Còn lại sáu người cũng mỗi người lựa chọn mình hòn đá, mở ra nhìn một cái. Lâm Tiêu, số 7, luôn không, sao không bị gặp đối thủ? FML, đây là vận cứt chó gì? Vận khí này cũng quá tốt đi, vì sao luôn là hắn? Hắn có phải hay không gian lận nha? Ngươi có phải ngốc hay không? Tại thế giới chi tâm, dưới mắt, cái nào có thể gian lận? Ây, nói cũng vậy, những cái kia không hiểu đệ tử, chỉ là nghị luận ầm ĩ. Hâm mộ Lâm Tiêu vận khí tốt, bao gồm Huyết Vân Châu, bốn vị thánh tử thánh nữ, cũng chỉ là cảm thán. Vận khí vật này, quá mức thần bí. Thương Thuấn, tiểu đầu trọc, thế giới chi tâm, ba người này, coi như kinh hãi, ba người bọn hắn, đều cùng cho rằng, đây thứ bảy số hòn đá, hẳn sẽ rơi vào tiểu đầu trọc trong tay. Tiểu đầu trọc là biết rõ, tông môn của mình cường đại, khí vận gia tăng cao. Thương Thuấn biết rõ, Lâm Tiêu xuất từ Vạn Kiếm Tông, còn bị đuổi giết, cùng tiểu đầu trọc, hoàn toàn không thể so sánh. Mà thế giới chi tâm, chính là mơ hồ cảm ứng, tiểu đầu trọc, hẳn sẽ thu được thứ bảy số. Nhưng mà sự thật, để bọn hắn giật nảy cả mình, Lâm Tiêu có mạnh như vậy khí vận, chẳng lẽ hắn xuất từ cái nào siêu cấp thế lực? Tiểu đầu chọc trầm ngâm, hắn suy nghĩ một chút, mình biết, siêu cấp thế lực, không có Lâm Tiêu, nhân vật số một như vậy à. Hắn khẽ gật đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ chính là chiến đấu, hắn tin tưởng chính mình tất thắng. Thương Thuấn cũng đang hoài nghi, Lâm Tiêu chẳng lẽ không phải Thái Châu người? Thế giới chi tâm liền chẳng muốn quản nhiều như vậy. Bất quá, hắn đối với Lâm Tiêu càng thêm coi trọng một chút. Nếu như bây giờ sẽ để cho hắn quyết định người chủ nhân chọn, như vậy không phải là Lâm Tiêu Mạc Trúc, thiên phú cao, khí vận mạnh, hoàn toàn có tư cách trở thành chủ nhân mình. Nhưng mà hắn vẫn còn cần thận trọng lựa chọn. Yêu chúng tuyển yêu, nhất định phải tốt nhất. Đối chiến bắt đầu. Số 1 Thương Thuấn, đối chiến số 2 Lăng Vân Thánh Tử, số 3 Tiểu Đầu Trọc, đối chiến số 4 Huyết Ma Thánh Tử, số 5 Lăng Vân Thánh Nữ, đối chiến số 6 Huyết Ma Thánh Nữ, số 7 Lâm Tiêu, luôn không, sao không bị gặp đối thủ? Thế giới chi tâm, ý nghĩ khẽ nhúc nhích, mở ra một khối chiến đài. Đồng thời, hắn cũng tại trên chiến đài đặt thêm rồi một ít áp chế lực lượng. Bản thể hắn, tiểu thế giới này, vốn cũng không lớn, phạm vi mười mấy dặm, hai cái kim đan cường giả, nếu như không để ý tới giao chiến, hoàn toàn có thể đem toàn bộ tiểu thế giới đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên, hắn nhất định phải thi triển lực lượng, bảo vệ được thân thể của mình. Thương Thuấn cùng Lăng Vân Thánh Tử bay vút trên trạm xe. Thương Thuấn ma khí cuồn cuộn, âm thanh lạnh buốt, tiểu quỷ, ta khuyên ngươi trực tiếp nhận thua. tránh cho đến lúc đó, ta đem ngươi đánh chết. Lăng Vân Thánh Tử nổi giận, ta 39 tuổi, ngươi 25 tuổi, ngươi kêu ta tiểu quỷ, ngươi sợ là đầu óc nước vào đi, ngươi cái này ma tể tử, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ta làm sao trấn áp ngươi, trừ ma vệ đạo, còn thiên địa lãng lãng càn khôn. Lăng Vân Thánh Tử mở một cái miệng, chính là đại nghĩa lẫm nhiên, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.